Quan Tiên, chương 401, lại cười một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ của Tô Vệ Đông tất nhiên là không thể gạt được Vương Hoành Vĩ. Tay ông ta vừa giơ lên, chặn ngang lời nói mà anh ra đang tiếp tục tự biên tự diễn, nhưng lại quay đầu nhìn về phía Trương Hãn, phó chủ nhiệm Trương, việc đầu tư mà anh ta nói, rốt cuộc có chuyện này không? Có chứ, tại sao không có? Không có tôi cũng không thể đón họ tới ở nhà khách Phượng Hoàng được. Nói đến phần này, Trương Hãn cũng không thể nói, người ta thật ra chỉ định đầu tư 15 triệu, vẫn là chuyện chưa đâu vào đâu. Tuy nhiên, ý đồ vẫn chưa định ra. Hiện tại người ta chịu cơn giận này, sợ càng không thể định được tiếp. Tề Bân ngồi ở chân tường, lớn tiếng nói thầm một câu. Anh ta cũng không sợ Vương Hoành Vĩ lắm, ngày lễ ngày Tết cục trưởng Vương đến nhà anh ta cuối cùng cũng phải đưa cái lì xì cho anh ta, thái độ cũng rất ôn hòa. Cho nên, tuy rằng biết lúc này không nên nói chen vào, nhưng anh ta vẫn lên tiếng, bất luận thế nào anh ta cũng thấy Trần Thái Trung không vừa mắt. Hôm nay lại bị đánh, không nói ra giọng điệu này, làm sao được. Vương Hoành Vĩ lạnh lùng ngẩng mặt lên, vốn định lớn tiếng quát tháo thấy là anh ta đang nói chuyện, liền dừng lại một chút, rốt cục vẫn là nuốt câu nói kia xuống. Ngay trước mặt mọi người, ông ta vẫn không thể tỏ ra nịnh bợ quá mức. Đương nhiên, cục trưởng Vương cũng không thể ngồi xem kiểu khiêu khích này, ông thản nhiên liếc mắt nhìn Nhung Diễm Mai một cái. Bí thư Nhung, phiền cô bảo hắn phối hợp một chút. Tuy rằng lời này ẩn chứa chút giọng điệu mệnh lệnh tôn ti cao thấp đảo ngược nhưng Nhung Diễm Mai tuyệt đối là muốn phối hợp. Trên thực tế, cô hận không thể đứng dậy cho đứa con mình một cái tát. Người ta khó khăn lắm mới chĩa mũi giáo vào tập đoàn Trung Thiên, cái tiểu tử thối mày tinh tướng cái gì hả? Hẳn là, mày cho rằng Vương Hoành Vĩ bây giờ, vẫn là Vương Hoành Vĩ trước kia sao? Mày khiêm tốn một chút sẽ chết sao? Cô quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn con mình một cách, biểu thị sự bất mãn của chính mình, nhưng ngoài miệng lại cực kỳ dịu dàng. Tiểu Bân, người lớn đang nói chuyện con không được xen vào. Đúng vậy, tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cô vẫn phải làm ra một tư thế, để truyền đi tin tức rõ ràng, con tôi là làm sai. Nhưng tôi là mẹ nó, thì phải che chở nó. Tề Bân cũng là bị một cái liếc mắt này của mẹ chừng đến hồn bay phách lạc. Nhất thời ngậm chặt miệng lại. Đã bao nhiêu năm trôi qua, mẹ chưa từng ghê gớm như vậy. Vương Hoành Vĩ thấy thế, cũng không so đo nữa, quay đầu gật đầu cười cười với Tô Vệ Đông. Ha ha, hiện tại tình thế kinh tế không tốt như vậy, Trung Thiên còn có thể đưa ra 50 triệu thật là không dễ dàng nhỉ. Quả nhiên, công ty to vẫn có khí phách của công ty to. Tô Tổng nhìn không nghiêm túc kỳ thật trong bụng vẫn là có tính toán. Y thoáng cái liền nhìn thấu trong lời nói của Vương Hoành Vĩ, cười khổ một tiếng lắc đầu. Đâu có ạ, chúng tôi cũng không có nhiều tiền mặt đến như vậy. Tuy nhiên, công ty tập đoàn có con đường cho vay và tài trợ. Lời này Vương Hoành Vĩ giống như nói chuyện phiếm, kỳ thật vẫn rất thâm hiểm, nếu Tô Vệ Đông thiếu hiểu biết, đến lúc đó thành phố Phượng Hoàng lấy cái cớ Trung Thiên kiếm không ra nhiều tiền mặt như vậy, lấy một cái tội danh kiểu như lừa dối, dưới sự tác động mạnh mẽ của Đường Diệc Huyên, không hẳn là không thể thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, làm cảnh sát nhiều năm, lại chìm nổi mấy chục năm trong quan trường, biện pháp trong lòng của Vương Hoành Vĩ, lại là điều mà Tô Vệ Đông dự tính được. Nghe ra tập đoàn Trung Thiên rất có thực lực, Vương Hoành Vĩ gật gật đầu, trên mặt cũng khó khăn lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nhiên điều này anh nói, công ty Hoa Vũ, đã từng quay phim truyền hình hoặc bộ phim điện ảnh nào nổi tiếng chưa? Đã từng quay một số, phim quay bối cảnh ở trong phòng thôi. Nói đến cái này, Tô Tổng có chút nói lắp, tuy nhiên, hiện tại công ty chi ra mấy triệu, mua về mấy bản cũng không tồi. Quý công ty sắp tới có kế hoạch quay phim gì không? Hứng thú của cục trưởng Vương đối với công ty điện ảnh, dường như càng lúc càng lớn, ngay cả ba từ. Quý công ty, cũng đều nói ra rồi. Cái này ư, xin thứ lỗi, đây là bí mật thương mại, khụ khụ. Tô Vệ Đông ho khan hai tiếng, còn định nói cái gì, một cảnh sát cầm trong tay tờ giấy, vội vội vàng vàng đi vào, đi đến bên cạnh Vương Hoành Vĩ, nhẹ giọng nói thầm hai câu. Được rồi, Tiểu Đào, cậu đi dự thính đi. Vương Hoành Vĩ thấp giọng chỉ bảo một chút khi ngẩng đầu lên, sắc mặt đã xanh mét. Tô Vệ Đông, câu lạc bộ, Thủy Thượng Nhân Gia, là tài sản của công ty Hoa Vũ các anh chứ? Sắc mặt Tô Vệ Đông nhất thời liền biến đổi, tuy nhiên, lập tức lại trấn tĩnh lại, y lắc đầu. Không phải, đây là tài sản của tập đoàn, không liên quan gì đến Hoa Vũ. Nhưng câu lạc bộ này, rất nhiều lãnh đạo cấp tỉnh. Bồ, một tiếng vang lớn, Vương Hoành Vĩ đập mạnh vào bàn một cái, giọng điệu cũng mãnh liệt. Tôi hỏi anh cái gì thì anh trả lời cái đấy, đừng lôi mấy thứ không đâu vào. Ông ta đương nhiên biết Tô Vệ Đông muốn nói cái gì. Trên thực tế tập đoàn Trung Thiên này, ở tỉnh thành có chút danh tiếng, mà vừa rồi ông đã gọi điện thoại cho bạn mình ở sở thoáng hiểu biết một chút. Bạn của Vương Hoành Vĩ, là một trưởng phòng ở sở. Tin tức bên đó phản ánh lại cũng là làm người ta khiếp sợ. Thủy Thượng Nhân gia, trực thuộc tập đoàn Trung Thiên, bí mật về phía một vài lãnh đạo. Hoặc nói là bọn công tử lãnh đạo đi, phục vụ mang tính cung cấp mà bên trong có một số người đẹp được gọi là cực phẩm, nghe nói chính là lấy danh nghĩa tuyển diễn viên để chọn. Trưởng phòng biết chuyện này cũng không phải là không có nguyên nhân, bạn học cùng lớp hồi trung học của y đã bị gọi vào đó làm. Sau khi tiếp mấy con ông cháu cha, nghe nói quay phim xa vời lắm, nhất thời liền làm ầm lên, liền bị người của Trung Thiên theo đến tận nhà đe dọa. Trưởng phòng được mời ra mặt cũng là bị danh sách khách mời mà Trung Thiên báo ra làm cho hoảng sợ, cuối cùng cũng chính là giúp con gái của bạn học cũ nhận chút tiền mang tính tượng trưng cho xong việc. Theo như chính trưởng phòng nói, y còn phản ánh qua với Lư Cương, phải xử lý Trung Thiên. Kết quả phó giám đốc sở Lư thở dài. Để bọn họ đi thôi, chúng ta gây sức ép không nổi, hơn nữa, cô gái đó trong sạch ai lại đồng ý làm diễn viên đâu. Lời này không giả chút nào, mặc dù những lời đồn đại về tập đoàn Trung Thiên có một ít nhưng báo án chỉ có 4-5 vụ. Đương nhiên, có thể tưởng tượng được những vụ đó đều bị nén xuống rồi. Nghe nói Vương Hoành Vĩ muốn động đến Trung Thiên, người bạn trưởng phòng bên này khuyên bảo hai câu, thấy không khuyên được rốt cục thở dài. Thôi, tôi đem mấy vụ án đó, giúp anh tìm một chút tốt xấu gì thì tôi cũng chuẩn bị qua tư liệu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hoành Vĩ không có thời gian chờ tư liệu nữa, nhưng thư ký ông ta Tiểu Đào không vào phòng họp theo, chính là ở bên ngoài làm bản ghi chép, khi làm được tương đối rồi, thì cầm vào. Cục trưởng Vương đọc lướt qua nhanh như gió, trong lòng nhất thời còn có chủ kiến, mấu chốt là, người bạn kia của ông cũng là cảnh sát, biết trọng điểm của cuộc nói chuyện. Đúng vậy, người ta nói, nếu cần, bên kia có thể cung cấp nhân chứng và vật chứng. Đương nhiên, trưởng phòng cũng nói rõ ràng, y chỉ phụ trách cung cấp đạn dược, không phụ trách hợp tác chiến đấu. Tay cầm này tờ giấy, Vương Hoành Vĩ lập tức trở mặt. Họ Tô kia, đừng tưởng rằng anh hoành hành ở tố ba không ai quản, thì đi khắp thiên hạ cũng sẽ không có người quản. Nói cho anh biết, đây là Phượng Hoàng, đừng có giở cái thói kiêu ngạo kia của anh ra. Lời này vừa thốt ra, khắp phòng đều kinh ngạc, nhưng Tô Vệ Đông không để ý lắm, nhìn cục trưởng cảnh sát nổi giận, không ngờ lại nhếch mép cười một cái. Có biết là ai đã đùa giỡn các anh không? Vương Hoành Vĩ cười lạnh, tay chỉ Tô Vệ Đông. Đùa giỡn các anh chính là người yêu của Bí Thư Tỉnh ủy tiền nhiệm Mông Thông, hiện tại là chị dâu của Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh Thiên Nam Mông Nghệ, họ Tô có bản lĩnh. Anh cười lại một lần nữa cho tôi xem. Cái này, Tô Vệ Đông thật đúng là cười không nổi, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ra. Y có nằm mơ cũng không nghĩ tới ông chủ lớn mà chính mình đụng phải lại lớn như thế này, trong lúc nhất thời liền ngẩn ra đó. Đúng vậy, tập đoàn Trung Thiên đúng là có thế lực ở tố ba, tuy rằng danh tiếng không được nổi cho lắm, nhưng trong số các vị khách đang ngồi ở đây, ủy viên tỉnh ủy, ủy viên thường vụ thành ủy thật đúng là không ít, nhưng nếu Mông Nghệ xuất hiện, một người chọi một đám như vậy còn giàu có nhiều lắm. Trần Thái Trung xem cũng là rất có cảm xúc, hắn cảm xúc được là phương thức nói chuyện của Vương Hoành Vĩ, không hề nghi ngờ trong toàn bộ quá trình điều tra cục trưởng Vương vẫn nắm giữ quyền nói chuyện, cho thấy kỹ xảo đấu tranh cực cao siêu. Đặt câu hỏi không đâu vào đâu, và thiện ý có cũng như không, đó đều không tính được cái gì, sự chuyển biến của sự tình là sau khi Tiểu Đào cầm giấy đi vào. Đúng vậy, lúc trước chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, trên tờ giấy kia nhất định có cái gì đó. Điểm mấu chốt nhất chính là Vương Hoành Vĩ đúng lúc ngăn Tô Vệ Đông nói ra tên lãnh đạo tỉnh, hơn nữa bước tiếp theo ông liền vạch trần thân phận của Đường Diệc Huyên. Kể từ đó, ông liền vững vàng chiếm lấy thế thượng phong. Ngẫm lại sự chỉ bảo của Ngô Ngôn với mình trước đó vài ngày, Trần Thái Trung đương nhiên hiểu ra uy lực của việc nói trước, mà Vương Hoành Vĩ nắm chắc được thời cơ này thật sự là quá tốt rồi, nói sớm không có tác dụng kéo dài, sau khi có được tư liệu ở trong tay, nếu nói muộn liền khó tránh khỏi lâm vào thế bị động. Mông Nghệ là người, không phải thần, cho dù là bí thư một tỉnh, nếu chẳng may Tô Vệ Đông báo ra vài ủy viên thường vụ cấp quan trọng, bí thư Mông sẽ rất phiền não, mà Vương Hoành Vĩ phụ trách làm việc tuyệt đối diễn thất bại. Mà lúc này, Vương Hoành Vĩ đúng lúc mở ra quân bài chưa lật. Là một đạo diễn, ông đã rất thành công. Đương nhiên, trước mắt lúc này, Trần Thái Trung cảm thấy, vai diễn của hắn cũng nên xuất hiện rồi. Hoạch Vương Hoành Vĩ ông biết đấu tranh, kỹ xảo đấu tranh của Trần Thái Trung tôi cũng không kém đâu. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười lên tiếng. Thật ra chị đừng có ác cảm với Trung Thiên, là bởi vì lúc giữa trưa Tổng Giám U Mộng nói. Hắn giơ tay ra chỉ vào U Mộng đang ngồi ở chân tường. Anh ta nói, nếu chị Đường không gia nhập Trung Thiên của họ coi chừng sẽ nhận lấy hậu quả khôn lường. Chị Đường không muốn nhiều chuyện cho nên chúng tôi gấp rút rời đi. Nắm bắt thời cơ của tôi hoặc là không được, nhưng anh đây sẽ vô oan đấy. Cách chương.